Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108. Tôi đi nói với ông nội. Chờ một chút, Nam Khuê gọi anh lại. Anh hối hận vì đã cưới tôi sao? Không có gì hối hận. Không hối hận, đều là lựa chọn tốt nhất lúc đó. Sắc mặt anh trông lạnh lùng. Thậm chí ngay cả khi nói những lời này, ngữ khí cũng giống như ngày thường. Nhưng đôi mắt kia, lại rõ ràng thâm trầm giống như đầm. Nam Khuê cảm thấy, cô không nhìn thấu được anh. Sau khi ly hôn, chúng ta còn có thể gặp mặt, còn có thể cùng nhau ăn cơm, còn có thể giống như một người bạn cũ không? Nam Khuê đột nhiên nhìn về phía ánh mắt anh, nghiêm túc hỏi anh. Lục Kiến Thành đưa tay xoa tóc cô. Cái đầu nhỏ suốt ngày cứ nghĩ cái gì đâu. Chỉ là sau khi ly hôn không còn danh phận vợ chồng nữa, em vẫn là đứa cháu gái được ông nội yêu thương nhất. Vẫn là người nhà họ Lục. Người nhà họ Lục, cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Ông nội vốn có ý nhận em làm cháu gái. Chẳng qua sau này em gả cho tôi, hợp lẽ thành cháu dâu. Cho dù ly hôn, nhà họ Lục tụ tập ăn cơm, chúng ta vẫn có thể cùng ăn cơm ở trên bàn, cũng có thể nói chuyện phiếm. Về phần làm bạn, sững sờ một chút, anh tiếp tục, tôi sẽ không coi em như một người bạn. Nam Khuê vừa siết chặt lòng bàn tay, lại nghe thấy giọng nói của anh. Làm em gái đi, có thể quan tâm đến em, cũng có thể bảo vệ em. Em gái, ha ha, Nam Khuê thế nào cũng không nghĩ tới. 2 năm vợ chồng, kết quả cô nhận được một cái gọi. Em gái, trái tim đã chết, cũng chỉ là như thế. Lục Kiến Thành, anh quá tàn nhẫn, cô cho tới bây giờ cũng không muốn làm bạn bè gì của anh. Càng cực kỳ chán ghét cái gọi là em gái, này, quả thực quá buồn cười. Cực kỳ châm chọc, không cần, Lục Kiến Thành, sau khi ly hôn, tôi hy vọng chúng ta có thể giống như chưa bao giờ quen biết. Sau này gặp lại, anh không biết tôi cũng không biết anh. Nam Khuê cắn răng, chịu đựng nỗi đau lòng lớn. Trong lòng cô, cho dù là một người xa lạ, cũng tốt hơn là làm em gái gì đó. Về phần bạn bè, cô càng không hiếm lạ. Người đã từng yêu thực sự không thể làm bạn bè. Nam Khuê, nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Cho dù chúng ta ly hôn, em cũng là cháu gái mà ông nội yêu thương nhất. Lục Kiến Thành nhíu mày rất sâu. Nam Khuê nở nụ cười. Anh cũng nói, đó là chuyện giữa tôi và ông nội. Tôi sẽ tự mình xử lý với ông nội. Tôi đương nhiên vẫn là cháu gái của ông nội. Nhưng, tôi và anh, cũng không còn quan hệ nữa. Về phần em gái mà anh nói, cũng không cần. Nếu như tôi là Phương Thanh Liên, tôi cũng không muốn một người vợ cũ làm em gái. Nói xong, Nam Khuê từ phía sau lấy hộp mật mã ra đưa cho Lục Kiến Thành. Đây là cái gì? Cách chương.